phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, nàng là đi chịu chết. Làm này con thất giai cao nhất yêu thú chỉ vào Lâu Mộ Yên khi. Nhân loại bên này kiếm sư đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Lập tức bọn họ nghĩ đến vòng thứ nhất so chiến nhưng là quan hệ đợt thứ hai lựa chọn đối thủ yêu. Tiên quyền, vì thế ào ào bất mãn ồn ào đứng lên. Một cái thất giai cao nhất yêu thú chọn một gã cao giai kiếm hoàng đối chiến này không là minh khi. Dễ người sao, đúng vậy. Cũng quá không biết xấu hổ, các loại công kích đối phương thanh âm theo không ít người miệng hô. Lên, tên kia khô gầy nam tử lạnh lùng quét nhân loại này phương kiếm sư liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, chính là khi dễ các ngươi thì đã có sao? Thế nào không dám nhận chịu khiêu chiến sao? Kia hãy mau chạy trở về đi lại tu luyện vài năm lại xuất ra dọa người đi, đối chiến có quy tắc. Ngươi có thể đối của ta lựa chọn tỏ vẻ bỏ quyền, khô gầy nam tử sắc bén quét về phía Lâu Mộ Yên. Trong mắt khiêu khích sắc thâm nùng, Lâu Mộ Yên còn không nói chuyện, không ít người lại bắt đầu đem câu chuyện nhắm ngay nàng. Lâu Mộ Yên lấy cổ ngươi tu vi trực tiếp bỏ quyền đi. Như vậy không có tranh luận đối chiến không cần hành động theo cảm tình, bởi vì Lâu Mộ Yên cùng sở. Hẳn là lần này tiền hai chàng trận đấu hắc mã, ở đây kiếm sư cơ bản đều có thể nhận ra nàng đến. Tuy rằng biết nàng có chút thủ đoạn, cần phải là chống lại thất giai cao nhất yêu thú, bọn họ tin tưởng nàng tuyệt đối là đi chịu chết, thôi đi, nàng sẽ đi hành động theo cảm tình. Loại này trứng gà chạm vào tảng đá sự tình ngốc tử mới đi làm. Nói rõ nàng đáp ứng rồi chính là chịu chết, nam tìm quốc thái tử mở miệng chế ngạo. Nói không chừng nhân gia Lâu đại tiểu thư chính là có thủ đoạn nắm chắc bài có thể chiến thắng đối. Phương, các ngươi nhưng đừng xem thường chúng ta lần này hắc mã, ha ha, có vài tên không quen nhìn Lâu. Mộ Yên trở thành tiêu điểm kiếm sư cũng đi theo ồn ào. Nhanh chút buông tha cho đi. Bằng không một hồi bị giết đem chúng ta nhân loại kiếm sư bên này mặt đều mất hết chính là. Nhân hẳn là có tự mình hiểu lấy. Bỏ quyền tuy rằng thật mất mặt, nhưng tổng so đã đánh mất mạng nhỏ hào. Nhân ra bộ dạng như vậy dụ dỗ, nói không chừng sau khi rời khỏi đây có thể đem đối phương mê thần hồn điên đảo cũng không nhất. Định khanh khách, cũng đúng, hồ ly tinh lúc đó chẳng phải yêu thú một loại. Nói không chừng đối diện yêu tu bị mê liền tự động bỏ quyền, không ít ghen tị Lâu Mộ Yên bên. Người Mỹ Nam vờn quanh nữ kiếm sư cũng nói xong mang toan lời nói. Các ngươi câm miệng, Lạc Ly giận dữ, đứng ra mang theo uy áp quát lớn một tiếng. Phốc, Dạ Thanh Hàn một cái lắc mình đem nói được khó nhất nghe tên kia nữ tử đánh thành trọng thương. Tư Nam đám người cũng ảo ảo đứng ở Lâu Mộ Yên bên người. Mắt lạnh nhìn chung quanh kiếm sư, bản công tử gần nhất thích cát nhân đầu lưỡi nhắm rượu. Các ngươi hơn nữa thử xem monster, Diêm Quân hừ lạnh một tiếng. Gặp lần này trận đấu tối có cơ hội vọt vào tiền 10 tên mấy người đứng ra duy hộ Lâu Mộ Yên. Không ít người đều thở dài thanh âm, trong lòng lại không phục, Tiết Linh Nhi đứng ở đám người phía sau một cái không chớp mắt vị trí. Trong mắt che kín hận ý, lòng bàn tay bị móng tay chạc phá đổ máu đều không hề hay biết. Trong lòng nàng nhưng là chờ mong Lâu Mộ Yên ý nghĩ nóng lên đáp ứng đi đối chiến. Như vậy có thể tuyệt này tâm phúc họa lớn, mà không biết có phải không phải thần linh nghe được của nàng chờ mong. Lâu Mộ Yên vậy mà một cái lắc mình rơi xuống tên kia yêu tu đối diện nhận khiêu chiến. Nàng hai tay gắt gao nắm ở cùng nhau. Trong lòng tiếp tục cầu nguyện, giết Lâu Mộ Yên, tê toái nàng, ta nhận của ngươi khiêu chiến. Lâu Mộ Yên rơi xuống khô gầy nam tử trước mặt. Trên mặt mang theo xảo tiểu yên nhiên tươi cười, cùng nàng quen thuộc nhân nhìn đến này tươi cười rồi sẽ biết. Nàng tức giận, đối với mấy người duy hộ trong lòng nàng nói bất động dung là giả. Nhưng là hết thảy cãi lại đều là vô dụng, muốn không làm thất vọng ủng hộ của bọn họ. Liền muốn tấu biển giết này con cuồng vọng yêu thú, thất giai cao nhất lại như thế nào? Nhà nàng băng kích ra đến một cái móng vuốt có thể phế đi. Ha ha, ta bội phục của ngươi dũng khí gia tăng. Xem ở ngươi như vậy thức thời phân thượng, đợi ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Khô gầy nam tử cười lớn một tiếng nói. Lâu Mộ Yên vây quanh hai tay, ánh mắt xuyên qua hắn nhìn về phía đối diện thanh tu lão giả hỏi. Chúng ta nhân loại kiếm sư này nhất phương có thể dùng linh sủng tham chiến đi. Tự nhiên là có thể, linh sủng cũng là nhân loại kiếm sư chiến lực một phần. Điểm này ở thượng mấy giới đại quyết chiến chung cũng là bị cho phép, thanh tu lão giả không biết. Vì sao này nữ hoa ánh mắt như thế lượng kinh người. Lại cũng không thể không nói ra song phương quy củ, nhân loại kiếm sư chung có một phần linh mẫn thú sư tự nhiên là muốn phối hợp linh sủng tài năng. Toàn lực tác chiến, thân là cao giai yêu thú bọn họ tuy rằng chơ chẽn này bị người loại phục tùng linh sủng. Nhưng là thừa nhận kia đã là nhân loại chiến lực một phần. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, này là đến nơi, phốc suy. Thế nào ngươi cho là phóng chỉ linh sủng xuất ra có thể thắng ta? Khô gầy nam tử khinh thường cười nói. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi lưu một cái toàn thi, chẳng qua là cụ thây khô. Nơi này nhiều như vậy thất giai yêu thú. Không lấy máu huyết xuất ra hút một phen rất có lỗi với tự mình. Kỳ thực Lâu Mộ Yên đáy lòng vẫn là thật cảm tạ người này khô gầy nam tử. Dù sao nếu không là hắn điểm danh khiêu chiến bản thân. Cái khác yêu thú sợ là chướng mắt nàng điểm ấy tu vi. Nàng cũng vô pháp xuất chiến nhường huyết tăng lên tu vi. Hừ, dõng dạc, khiến cho ta nhìn xem làm sao ngươi nhường lưu ta toàn thi, khô gầy nam tử cười lạnh một tiếng. Thối lui vài bước liền chuẩn bị chiến đấu. Phía dưới nhân loại kiếm sư có hơn phân nửa cũng không xem trọng Lâu Mộ Yên. Cảm thấy nàng chính là rất xúc động, không nhưng mình muốn tổn hại lạc còn muốn làm mất mặt bọn họ. Làm cho bọn họ quăng nửa canh giờ, trong lòng đều thật không thoải mái nàng không có bỏ quyền. Nàng như vậy nói mạnh miệng, một hồi thua càng dọa người, có một nữ tử nhỏ giọng nói thầm một câu. Nàng là Tư Nam ái mộ già, gặp Tư Nam một ngày vây quanh Lâu Mộ Yên truyền, trong lòng hận không thể nàng nhanh tử. Chính là nàng giọng nói mới lạc, đột nhiên bị một cái bàn tay to nắm chặt cổ, nhịn không được kêu sợ hãi. Ai biết một trương miệng, nhất đạo kiếm quang xẹt qua, của nàng đầu lưỡi nháy mắt rớt xuống. Ô ô, nàng miệng đầy là huyết vô pháp ở ngôn ngữ, thống khổ trình khuôn mặt đều nhăn cùng nhau. Diêm Quân buông ra của nàng cổ, lấy ra khăn xoa xoa thủ, đạm mạc nói. Bản công tử nói được thì làm được, bọn họ nói vài câu Lâu Mộ Yên không ảnh hưởng toàn cục. Khả hắn lại nghe không quen người khác tranh luận nàng, mà Diêm Quân lấy lôi đình chi tốc sét đánh phong hành cắt người này nữ tử đầu lưỡi sau. Những người khác đều không dám ở chửi bới Lâu Mộ Yên. Bị thủ đoạn của hắn thật sâu chấn khiếp sợ, bị Dạ Thanh Hàn đả thương nữ tử lưng lạnh cả người. Thầm than còn tốt bản thân gặp gỡ không là Diêm Quân. Làm gì chấp nhặt với các nàng, Lâu Mộ Yên thì sẽ dùng sự thật đánh nàng nhóm mặt Cơ Huyền nhưng là biết Lâu Mộ Yên kia nữ nhân. Cất giấu không ít thủ đoạn, kia chỉ thất giai hậu kỳ yêu xà chính là nàng giết. Đã nàng dám ứng chiến, kia ắt phải trong lòng có lo lắng, Diêm Quân liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đối nàng nhưng là có tin tưởng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng thất bại? Cơ Huyền rất có hưng chí cười hỏi. Diêm Quân câu môi cười cười. Kia nữ nhân tự nhiên là sẽ không thua, lấy cái kia giả dối nữ nhân tính tình nếu lần này trận đấu thất bại nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động đi chịu chết. Kia liền chỉ có một duy nhất khả năng, nàng có thể khiêu chiến thất giai hậu kỳ yêu thú. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không đề, hay hoặc là nói không lớn như vậy tự tin. Những người khác nghe xong hai người đối thoại, trừ bỏ Lâu Mộ Yên bên này người ủng hộ ngoại ào ào trợn trừng mắt. Hai người này đến cùng nơi nào đến lớn như vậy tự tin hội kết luận Lâu Mộ Yên sẽ thắng. Này không là trợn tròn mắt nói dối sao? Hết chương.